Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, chương 153, trang giấy người. 3. Đem Tê Yeon, Tiffany cùng Siêu Huynh đưa đến Tiffany tại L.A. nhà sau, bảo an tổ tạm thời có thể nghỉ ngơi, mà tiết mục tổ thì bắt đầu công tác. Cùng Công Ha Rong một đoàn người ăn điểm tâm xong sau, Lâm Tàng Phong mang theo mấy phần bữa sáng tìm tới đang tiếp thụ hóa trang Tê Yeon. Nhìn lấy Lâm Tàng Phong tới, Tê Yeon đầu không hề động, nhưng lại lộ ra nụ cười từ trên gương nhìn lấy Lâm Tàng Phong. Tàng Phong, ngươi đến à, còn mang bữa sáng sao? Mang cho ngươi. Lâm Tàng Phong gật gật đầu. Tê Yeon vừa muốn nói cảm ơn, nhưng một bên tương tự đang tiếp thụ hóa trang Tiffany cũng mở miệng. Lâm Tàng Phong SC, ta nhóm đều là SNSD, người cũng không thể bởi vì Tê Yeon là đội trưởng đối với nàng tốt như vậy đi. Ta cùng Siêu Huynh thế nhưng là cũng không ăn đây. Lâm Tàng Phong nhấc lên trong tay một bao đồ vật, ý chào một cái Tiffany, ta biết. Cho nên cho ngươi cùng Siêu Huynh SC đều mang. Ginger, Tiffany mang theo chút ít kinh ngạc mở miệng. Nàng kỳ thực chỉ là muốn đùa giỡn một chút mà thôi. Cái kia nghĩ đến Lâm Tàng Phong thật đúng là cho nàng nhóm mang. Thật, ta vậy thì cho ngươi nhóm lấy ra. Lâm Tàng Phong dứt khoát nói khẳng định lấy. Sau đó mở ra trong tay dẫn theo cái túi. Trước cho Tê Yeon buông xuống một bao, sau đó lại cho Tiffany cùng Siêu Huynh trước mặt một người phóng một bao. Hoa, đại phát, Tàng Phong SC, thanh yêu, Tiffany mắt cười chớp lên một cái. Lâm Tàng Phong mở miệng. Cảm ơn ngươi, Tàng Phong SC, Siêu Huynh im lặng mỉm cười nói tạ, tại hai người cảm tạ dưới, Lâm Tàng Phong cười khoát khoát tay nói không sao. Sau đó lại trở lại Tê Yeon bên cạnh. Lúc này Tê Yeon trang đã vẽ xong, hiện tại là thu thập phát hình, cho nên nàng rốt cục có thể hoạt động đầu. Mà lúc này nhìn lấy phát xong bữa sáng tới Lâm Tàng Phong, Tê Yeon nghiêng đầu cười nhẹ nhìn hắn. Tàng Phong, ta hôm nay mới phát hiện ngươi nguyên lai là cái noãn nam a. Lâm Tàng Phong cười lắc đầu. Noãn nam nghe giống mắng chửi người. Tê Yeon một chút không giải khai miệng. Noãn nam thế nhưng là hàn kịch nam chính phù hợp thuộc tính a. Ta là đang khen ngươi đây, sao có thể nói mắng chửi người đây. Lâm Tàng Phong khoát khoát tay. Hắn một tại Hoa Hạ, noãn nam cơ hồ đều thành lốp xe dự phòng đại danh từ. Thứ hai, ta mập như vậy đương nhiên ấm áp. Luôn cảm giác ngươi mặc dù không có loại thứ nhất ý tứ, nhưng lại tại trần trụi mà nói ta béo. Ha mo a, Tê Yeon không tự giác cười rộ lên. Tàng Phong, ngươi rất để ý người khác nói ngươi béo sao? Có thể ta cảm thấy ngươi không thể nào béo a, nhiều nhất là rất khỏe mạnh. Khuôn mặt ngược lại là thật có chút mập mạp, nhưng là rất đáng yêu a. Hơn nữa, ngừng, chớ khen. Lâm Tàng Phong đuổi vội mở miệng ngăn cản Tê Yeon tiếp tục lái miệng. Tê Yeon đây này, ngươi như thế khen ta, chính ta đều không chịu nhận, huống hồ đáng yêu gì gì đó, thật cảm thấy thật xấu hổ a. Tê Yeon bĩu môi, lập tức nhỏ giọng lầm bầm thoáng cái, có gì có thể xấu hổ, ta cảm thấy đáng yêu không được sao? Tê Yeon, ngươi nói cái gì? Lâm Tàng Phong nhíu mày xích lại gần hỏi thăm. Ta nói, ta muốn ăn điểm tâm. Tê Yeon bất lực liếc nhìn hắn một cái mở miệng. Vậy thì tốt, vậy ngươi ăn, ta trước hết đi tiếp tục làm việc, chờ sau đó thấy đi. Lâm Tàng Phong gật gật đầu đáp lại thoáng cái, lập tức quay người rời đi. Ngươi các loại, chờ. Tê Yeon lời nói im bặt mà dừng, bởi vì Lâm Tàng Phong chỉ để lại một cái bóng lưng. Thế là, nàng càng bất lực, nhưng là nhìn lấy Lâm Tàng Phong bóng lưng, nàng chỉ có thể thật sâu bất đắc dĩ thở dài. trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Tống nghệ tiết mục bắt đầu thu. Ba cô gái nằm tại du vận bên cạnh ao trên ghế nằm bắt đầu giao lưu. Ấm áp gió đang quét. Mấy cô gái đều rất hưởng thụ dạng này tự do. Tuy nhiên như trước vẫn là tải quay tiết mục. Nhưng này trông nhẹ nhõm là hàng thật giá thật. Trò chuyện trong chốc lát. Do Tiffany đề nghị nói muốn đi OC buổi liên hoan văn nghệ. Đề nghị vừa ra tới. Hai nữ hài cấp tốc thông qua. Như vậy, ba người thay xong y phục. Do Tiffany mở ra chuẩn bị xong xe mui trần. Chở Tê Yeon cùng Siêu Huyên xuất phát. Lâm Tàng Phong mang theo Công Ha Dong cùng mặt khác hai người tinh kiền người cùng một chỗ lái xe. Đi theo Tiffany mở xe. Trên đường đi, múa may theo gió tóc. Theo gió truyền đến tiếng ca. Lâm Tàng Phong ở phía sau trong xe nhìn rõ ràng. Cũng nghe rõ ràng. Hắn nhẹ nhàng cười cười. Hướng tới tự do. Vô cầu vô thúc. Theo gió lên liệng. Là mỗi cái sinh linh tối nguyên thủy mộng. Có đôi khi cái thế giới này quá kiềm chế. Đè nén như cái nhà giam. Ngẫu nhiên buông lỏng cũng giống là trốn cách. Ngắn ngủi tự do cũng giống là tam sinh hữu hạnh. Nhưng cũng may hiện tại đừng nghĩ nhiều như vậy. Nếu như đón gió liền phi, lẳng lặng quan sát thế giới này đến cùng có bao nhiêu đẹp. Sau đó tắt điện thoại di động, quản hắn ai là ai. Một đường phi nhanh, trước mặt xe mui trần cũng dần dần buông xuống chống đỡ bồng. Sau cùng, tại một cái nhà ăn trước, Tiffany dừng xe lại, bắt đầu ngắn ngủi chỉnh đốn. Đương nhiên, ăn cơm chỉnh đốn đoạn này vẫn là muốn quay chụp. Sau đó gia nhập vào tống nghệ tiết mục bên trong. Lâm Tàng Phong không có xuống xe. Chỉ là ngồi trên xe. Hắn nhượng về sau mấy tổ xe chú ý cảnh giới. Ánh mắt cũng bốn phía bơi tuần. Không ngừng quan sát đến bốn phía. Nhưng là qua trong một giây lát. Một cái thân ảnh nho nhỏ bỗng nhiên tới gần. Trong tay còn phí sức dẫn theo một đại bao đồ vật. Lâm Tàng Phong nhìn lại, chính là Tê Yeon cái tiểu nha đầu kia. Lâm Tàng Phong ngẩn người, lập tức xuống xe đi tiếp ứng. Lâm Tàng Phong một bên tiếp nhận, Tê Yeon vừa mở miệng, cho ngươi, còn có ngươi đồng đội ăn. Cái kia, ta suy nghĩ, chỉ nói là nói lấy. Tê Yeon lời nói lại đột nhiên dừng lại, bởi vì nhà ăn chỗ này. Siêu Huyên đã lớn tiếng la lên, Tê Yeon tỉ tỉ, muốn quay chụp, nghe được đồng đội la lên. Tê Yeon thở dài, chỉ Lâm Tàng Phong bất đắc dĩ cười thoáng cái. Cái kia Tàng Phong ngươi liền được thứ ăn ngon đi, nhiều nghỉ ngơi một hồi. Đến trạm tiếp theo bánh kẹo cửa hàng, ta nhóm sẽ chậm chậm chuyện vãn đi. Lâm Tàng Phong gật gật đầu, chờ sau đó trò chuyện, Tê Yeon nhếch lên khóe miệng nhẹ nhàng phất phất tay. Quay người rời đi. Mà nhìn lấy Tê Yeon dần dần rời đi. Lâm Tàng Phong mới quay người lên xe. Chỉ là vừa lên xe. Công Ha Dong cùng có ngoài hai người liền một mặt bội phục nhìn lấy hắn. Nhất là Công Ha Dong. Trực tiếp mở miệng thở dài. Thất trưởng Nim. Mời vừa kia thế nhưng là Tê Yeon a. Hoa. Người vậy mà có thể bình tĩnh như thế. Ta được nghĩ tiếp muốn cái ký tên a, có thể lại sợ hù đến người ta. Ai, chênh lệch thật to lớn. Lâm Tàng Phong bật cười nhìn hắn. Ngươi là Tê Yeon fan sao? Công Ha Dong dứt khoát một chút gật đầu. Thân thiết phấn, Lâm Tàng Phong cười lắc đầu. Tốt a, lần sau ta giúp ngươi muốn. Lại hoặc là ta giúp ngươi cùng một chỗ muốn. Có thể đi, Công Ha Dong trong nháy mắt kích động, bên trong, vạn phần cảm tạ, thất trưởng Nim, lời nói rơi xuống, có ngoài hai người cũng một mặt mong đợi nhìn lấy Lâm Tàng Phong. Lâm Tàng Phong cười khổ một tiếng, người nhóm cũng là Tê Yeon fan. Hai người nhanh chóng gật đầu, tốt tốt tốt. Lần sau mang theo ba người các ngươi cùng một chỗ cùng Tê Yeon SC muốn ký tên. Được không? Lâm Tàng Phong bất đắc dĩ hứa hẹn. Ba người trong nháy mắt đồng bộ lần nữa gật đầu. Được, vậy thì ăn cái gì đi? Ăn xong còn muốn tiếp tục chấp hành nhiệm vụ đây. Nói, cho ba người điểm lên đồ ăn. Chia xong đồ ăn, Lâm Tàng Phong cầm một khối bánh kem từ từ ăn lấy. Ánh mắt cũng chậm chậm trôi hướng Tae-geon quay chụp địa phương. Chỗ này, ánh nắng vừa vặn, Tae-geon cười một mặt minh mị. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.